Đao kiếm thần hoàng, chương 1049, tu luyện biến dị, hạ, góc truyện audio.com, bởi vì Đinh Hạo cảm nhận được lực lượng thiên địa pháp tắc chỗ này khác với vô tận đại lục càng tinh thuần, rõ ràng, hoàn toàn phù hợp tu luyện. Có thể dùng xác suất lớn nhất hạ thấp bất ổn vì miễn cưỡng tu luyện, lực lượng tăng quá nhanh dẫn đến cảnh giới bất ổn. Nhìn từ mặt này thì thế giới như vậy không khác gì tiên giới đối với võ giả vô tận đại lục, đây là thiên đường tu luyện võ đạo. Đinh Hạo hưng phấn một lúc sau nhè nha vấn đề khác, nếu thế giới này thích hợp tu luyện huyền khí thì tại sao các chiến sĩ thiên hoang bộ lạc hầu như không có lực lượng huyền khí mà tập trung tu hành lực lượng cơ thể? Chẳng lẽ bọn họ không biết tu luyện lực lượng huyền khí? Nghi vấn này xẹt qua đầu Đinh Hạo, sau đó hắn không nghĩ nhiều. Thời gian còn sớm, tiếp tục tu luyện, Đinh Hạo lại ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền chiến thắng quyết hết sức tu luyện. Không khí quanh người Đinh Hạo hình thành vòng xoáy vô hình trong bóng tối. Lực lượng triều tịch nguyên tố liên miên tuôn ra từ cửa sổ, các khe hở trong nhà gỗ nhỏ điên cuồng nhập vào người Đinh Hạo. Toàn quá trình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng cửa nhà gỗ nhỏ bị gió chậm rãi đẩy ra, cửa sổ cũng mở. Khe hở sàng gỗ nhỏ hẹp lặng lẽ khuếch to. Những thứ ngăn cản lực lượng triều tịch nguyên tố đến bên Đinh Hạo đều bị trùng kích mãnh liệt như có bàn tay vô hình giặt tất cả ra. Đinh Hạo cùng vận chuyển cực âm mục băng huyền khí, cực dương thiên hỏa huyền khí phát ra khỏi cơ thể. Thủ thiếu âm đệ nhất kinh, thủ thiếu dương đệ nhị kinh, túc thiếu âm đệ tam kinh, túc thiếu dương đệ tứ kinh, thủ quyết âm đệ ngũ kinh, thủ dương minh đệ lục kinh, hòa túc quyết âm đệ thất kinh, 13 huyệt khiếu cộng với một huyệt khiếu trong túc thiếu dương đệ bát kinh. Hệ thống tu luyện thập nhị chính kinh, ở hạ đan điền ở bụng có 14 huyệt khiếu tỏa ánh sáng trắng rực rỡ. 14 huyệt khiếu trong nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đái mạch, lục kỳ mạch tỏa ánh sáng hoàng kim như lửa. 128 huyệt khiếu như ngôi sao tỏa ánh sáng xuyên thấu cơ thể Đinh Hạo bắn ra ngoài, đại biểu cho tu vi huyền khí song mạch nhất khiếu võ hoàng cảnh. Huyền khí trong đường kinh mạch là mối dây liên kết tinh thần huyệt khiếu hợp thành chòm sao kỳ dị kết nối lực lượng lại. Thân hình như vũ trụ, huyệt khiếu như sao, dây chính là đại đạo chí lý thâm ảo nhất cũng là cơ bản nhất của võ đạo vô tận đại lục. Cơ thể con người có thập nhị chính kinh, nếu cô đọng hết 108 huyệt khiếu thập nhị chính kinh thì có thể bước vào cảnh giới tiên tri đại viên mãn trong truyền thuyết. Đây là lý do tại sao trong lịch sử chưa từng có cao thủ tiên cảnh, nhưng vô số cường giả thần cảnh chưa từng từ bỏ chung kích cảnh giới tiên. Bởi vì nói theo lý luận thì cảnh giới tiên tuyệt đối tồn tại. Nhưng chưa từng có ai thành công điểm tinh hết 108 huyệt khiếu thập nhị chính kinh. Càng về sau thì cô đọng huyệt khiếu càng khó khăn, đó là câu bình luận tích lũy kinh nghiệm tu luyện vô số năm của các võ giả trên vô tận đại lục. Nhưng đối với Đinh Hạo bây giờ thì bình luận kinh nghiệm này hoàn toàn không có tác dụng. 128 ánh sao huyệt khiếu gần như che mờ cơ thể Đinh Hạo, vị trí hắn ở chỉ có một đoàn sáng trắng và vàng. Luồng sáng lực lượng hai màu tương sinh tương khắc, một trái một phải chậm rãi dao động âm thầm hình thành đồ án. Góc truyện audio.com, âm dương song ngư, theo Đinh Hạo dẫn đạo, lực lượng triều tịch nguyên tố trong thiên địa càng lúc càng đậm đặc. Bỗng nhiên, vù vù vù vù vù, đồ án âm dương song ngư vàng bạc lại có hai luồng sáng sao huyệt khiếu xuất hiện, một trai một phẩy, một vàng một bạc, đạt đến cân bằng hoàn mỹ, không phá hỏng trạng thái cân đối giữa hai lực lượng. Hơi thở sức mạnh của Đinh Hạo tăng cường gấp đôi, huyệt khiếu thứ hai trong đệ bát kinh túc thiếu dương, huyệt khiếu thứ 11 trong đái mạch cũng điểm tinh thành công. Cảnh giới song mạch nhị khiếu võ hoàng cảnh, chỉ mất 2 canh giờ Đinh Hạo một hơi vào cảnh giới song mạch nhị khiếu võ hoàng cảnh. Tốc độ tu luyện làm Đinh Hạo cực kỳ giật mình, nói ra sẽ hù chết người. Đây không chỉ vì đao kiếm song thánh thể không có bình cảnh tu luyện, còn vì lực lượng pháp tắc trong thế giới này. Tức là không chỉ riêng mình, đổi lại võ giả nào từ vô tận đại lục ở trong hoàn cảnh này thì thực lực cũng sẽ tăng nhanh. Đinh Hạo chậm rãi thu lại lực lượng của mình. Trong cơ thể Đinh Hạo bắn ra ánh sao huyệt khiếu dần tắt, đồ án âm dương song ngư vàng bạc tan biến, hơi thở cường đại biến mất trong không khí. Bùm bùm bùm bùm bùm, không còn luồng gió điên cuồng từ lực lượng triều tịch nguyên tố, cửa sổ bị thổi mở khép lại, cánh cửa và khe hở sàn gỗ mở rộng cũng trở về chỗ cũ. Nhà gỗ nhỏ bình tĩnh lại, ánh mắt Đinh Hạo xuyên qua khe cửa nhìn bên ngoài, khóe môi Đinh Hạo cong lên nghiền ngẫm, nhìn thời gian dài như vậy chắc bọn họ đã hiểu, các nhà gỗ nhỏ trăm thước. Trên một tán cây to lớn có 3-4 thân hình vạm vỡ đứng quan sát nhà gỗ nhỏ Đinh Hạo ở, biểu tình hoảng sợ. Người dẫn đầu nhỏ giọng nói, các vị trưởng lão thấy sao? Lực lượng thiên địa dao động quá rõ ràng, rợn cả người, chắc là loại công pháp tu luyện bá đạo. Thanh niên lai lịch không rõ này không phải kẻ yếu, đúng là công pháp kỳ diệu, dường như không phải thuật thể tu. Nếu chúng ta có được pháp môn tu luyện như vậy, Hừ, dù thuật khí tu có mạnh đến đâu thì giúp ích được gì? Một khi nội khí hao hết thì cũng chết chắc, huống chi thân phận thanh niên đó không rõ ràng, nên kêu hắn sớm rời đi, đừng dính dáng gì đến người này, miễn cho dẫn đến chiến hỏa và rắc rối vô tận vào thiên hoang bộ lạc của ta. Đinh Hạo tu luyện suốt đêm. Sau khi vào xong mạch nhị khiếu võ hoàng cảnh, Đinh Hạo không miễn cưỡng tăng thêm cảnh giới huyền khí mà không ngừng rèn luyện ổn định lực lượng huyền khí trong cơ thể. Bởi vì sau này Đinh Hạo phát hiện hấp thu năng lượng lực lượng triều tịch nguyên tố trong thế giới này càng tinh thuần hơn lúc tu luyện ở vô tận đại lục biến đổi về chất. Đinh Hạo tốn một đêm hoàn thành rèn luyện lực lượng huyền khí trong cơ thể. Đây là quá trình tinh luyện thay ra đổi thịt cho lực lượng huyền khí, được đến ích lợi cũng rất rõ ràng. Sau khi hoàn toàn rèn luyện xong lực lượng trước đó, Đinh Hạo phát hiện cơ thể mình cảm ngộ rõ ràng hơn lực lượng triều tịch, lực lượng pháp tắc trong thế giới này. Đinh Hạo có thể tùy ý lợi dụng lực lượng thế giới, không có cảm giác chậm chạp khó khăn như trước. Tuy không phải tăng cảnh giới nhưng biến đổi này có ảnh hưởng khó đánh giá với tu luyện về sau tu luyện. Bình minh buổi sáng dâng lên từ phương đông, Đinh Hạo phát hiện cái gì, chậm rãi đi ra ngoài nhà gỗ nhỏ. Sương mông lung, mặt trời còn chưa mọc. Góc truyện audio.com. Nhiệt độ không khí rất lạnh, thở một hơi khói trắng rõ ràng. Chim không chịu ra khỏi ổ tìm sâu. Nạp Lan Sơ đứng bên ngoài cửa nhà gỗ nhỏ. Cách chương.